Đấu chiến cuồng chiều, chương 244, mộng bí mật cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bay qua xem. Simba biết bay, Simba giơ tay đầu tiên. Hắn không biết, Vương Trọng ngây ngốc, gã này, rốt cuộc đứng về phe ai. Không sao, không cần lãng phí hồn lực. Nói xong thiếu niên đầu chọc đã đem quan tài trên lưng cởi xuống. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn đến trên quan tài, toàn bộ quan tài tản ra hào quang nhu hòa xanh biếc, sau đó vững vàng lơ lửng. Thiếu niên đầu chọc nhảy lên, ngồi cái này là được, chật chật thực tiết kiệm sức hồn khí này của ngươi quả thật là thứ tốt. Vương Trọng tuy sớm biết nhưng vẫn nhịn không được cảm khái, cùng là vật phẩm thần kỳ, vì sao quan tài của Mộc Tử hữu dụng như vậy, nhà lữ hành, che gió chắn mưa, còn có thể bay, vận mệnh thạch. Chỉ là một cục đá, chở ba người cộng thêm một gã Simba, quan tài vẫn bay vừa nhanh vừa vững, từ xa nhìn lại điểm sáng màu trắng kia quả nhiên là một cánh cửa khác, khi mọi người trước mặt xuyên qua nó, hư vô không gian và cánh cửa đồng loạt biến mất, thay thế vào đó là một mảng hoang dã rộng rãi. Bản thân vùng hoang dã này không kỳ quái, mọc đầy cỏ hoang còn có rất nhiều nấm mồ hơi nhô lên, giống như một nghĩa địa hỗn loạn, thật sự kỳ quái là đỉnh đầu cùng bốn phía. Giống như không gian đặc biệt nào đó, nơi này trên đỉnh đầu không có bầu trời, chỉ có một mảng trắng xóa, phạm vi hoang dã cũng có cực hạn của nó, như bị người ta cắt bánh ngọt, đem khối hoang dã này từ trong cái đại lục nào đó cắt xuống, sau đó lại đặt tới trong không gian trắng xóa này. Nơi thật kỳ quái, Vương Trọng giống như cục cưng tò mò, hôm nay nhìn thấy mấy thứ này, trước kia ở trong thư viện của học viện chưa bao giờ thấy. Bản thân vùng hoang dã này cũng không kỳ quái, mọc đầy cỏ hoang còn có rất nhiều nấm mồ hơi nhô lên, giống như là một cái loạn táng tràng, chân chính kỳ quái là đỉnh đầu cùng bốn phía. Giống như là mỗi cái riêng không gian, nơi này trên đỉnh đầu không có bầu trời, chỉ có trắng xóa một mảng, hoang dã phạm vi cũng có này cực hạn, giống như là bị nhân thiết bánh ngọt giống nhau, đem cái này khối hoang dã từ mỗi cái đại lục trong cắt xuống dưới, sau đó lại phóng tới cái này phiến trắng xóa không gian trong giống nhau. Hư vô không gian lúc trước lại có nơi hoang dã mênh mông giống như bị cắt miếng này, có chút vượt quá phạm vi nhận biết rồi. Mọi người rõ ràng chỉ là đi vào một tòa kim tự tháp phong bế, nhưng hai cái cảnh tượng này rõ ràng đã vượt qua kích thước không gian bên trong kim tự tháp rất nhiều. Vương Trọng không phải chưa từng thấy thứ nguyên không gian, nhưng giống hiện tại chứng kiến ổn định như thế, hơn nữa cách tạo thành hình thức từng cánh cửa, đem thứ nguyên không gian nhiều mà lại phức tạp như vậy nối liền với nhau, điều này có chút đáng sợ. Giữa không gian và không gian là nên có lực bài xích thật lớn, hơn nữa cực kỳ thiếu ổn định, dùng phương thức ổn định như thế nối liền với nhau và bảo trì đứng yên, hơn nữa kéo dài ít nhất mấy ngàn năm thời gian, nếu tất cả cái này là dựa vào các phù văn pháp trận trên kim tự tháp làm được, vậy độ cao các phù văn pháp trận kia đạt tới quả thực khó có thể tưởng tượng, hệ thống phù văn liên bang ở nó trước mặt không có gì khác với bé đi vườn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trọng còn đang than thở thứ nguyên không gian này kỳ diệu, bốn phía cả khu vực hoang dã đã, xa, bắt đầu, mấp máy, các phần mộ không bia giống như từng cái ụ đất nhỏ kia đang mấp máy, bùn đất hướng ra bên ngoài rơi xuống, từng cái thân thể bọc ở trong vải bọc xác thật dày, đẩy ra bùn đất đè ở trên người chúng nó, từ trong những ụ đất đó bò dậy. Nhìn từ trên hình tượng này, cái này như là, xác ướp trong truyền thuyết, Vương Tranh cũng trợn tròn mắt. Thứ này hắn từng nhìn thấy ở trong lớp lịch sử, là một bộ phận tương đối quan trọng của văn minh kim tự tháp, nhưng thứ này không phải một loại phương thức bảo tồn sau khi người ta chết sao? Nhiều quỷ xấu xí như vậy, Vương Trọng, chúng ta chạy đi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Simba dũng cảm mà vĩ đại xưa nay là biết điều nhất. Tê hô tê hô tê hô. Yết hầu các xác ướp này phát ra tiếng xé gió, đang gầm nhẹ, một luồng tử khí nồng hậu đang tràn ngập, lực lượng các xác ướp kia hoàn toàn thống trị khu vực này. Liếc một cái, khu hoang dã phạm vi mười mấy dặm, cách mỗi mấy mét đều có một xác ướp vừa mới từ trong phần mộ bò lên, cộng hết lại sợ cũng có nhiều tới mấy ngàn, rậm rạp liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Lúc trước ở trong thông đạo cực kỳ thoải mái, sau khi tiến vào hư vô không gian hết sức cảm khái, nhưng đều chưa có nguy hiểm, mà đến nơi này, sự nguy hiểm của bí cảnh kim tự tháp rốt cuộc bắt đầu triển lộ, hơn nữa vừa xuất hiện đã là xu thế khó có thể kháng cự như vậy, nhìn trong mắt các xác ướp kia phát ra hào quang hoặc màu cam hoặc màu đỏ, hơn nữa nhiều mà không loạn, toàn bộ xác ướp ở trong nháy mắt xuất hiện đều đem hốc mắt trống rỗng ném hết về phía trung ương hoang dã, cũng chính là chỗ đám người Vương Trọng xuất hiện. Eloisi cười, Mộc Tử, xem ra chúng ta lần này là tìm được mộ huyệt thật rồi, nhiều xác ướp như vậy thủ vệ. Mộc Tử cũng phi thường hưng phấn gật gật đầu, nhìn quái vật vô biên vô hạn này, Vương Trọng cân nhắc một chút, nếu có đem thập tự luân, hắn có lẽ có thể giết ra khỏi vòng vây, cũng chỉ là có lẽ, nhưng xem vẻ mặt Eloisi và Mộc Tử, bọn họ tựa như hoàn toàn không đem nhiều quái vật như vậy để vào mắt. Vương Trọng còn chưa kịp mở miệng, trong mắt thiếu niên đầu chọc đã phóng ra hào quang lóa mắt, chủ động đi tới, quan tài phía sau hắn cũng đang dao động, tựa như cảm nhận được ý chí chủ nhân. Một người, trâu bò như vậy, Simba không quá bình tĩnh, hắn có chút không phục, hói đầu, đây cũng không phải là thời điểm làm ra vẻ, đánh không lại chúng ta chạy đi. Chỉ thấy thiếu niên đầu chọc đem quan tài trên lưng tháo xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên nắp quan tài kia. Nắp quan tài mở ra, hào quang nhu hòa màu lam ấm áp sáng lên ở trong quan tài mở ra, sau đó. Xác ướp chung quanh đều như bị hào quang màu lam kia hấp dẫn. Tiếng gào giống không còn nữa, hung quang tràn ngập tanh máu cũng không thấy nữa, ánh mắt mỗi một xác ướp đều đang tan rã, run rẩy, chúng nó im lặng xếp hàng, từng con hướng trong quan tài đi vào, sau đó hóa thành một đạo lam quang nháy mắt biến mất. Có xác ướp cấp 4 tựa như muốn kháng cự ma lực quan tài kia, ánh mắt chúng nó đang dãy giụa, bước chân đang chậm chạp, trong mắt mộc tử cũng chớp động lam quang, so với lam quang trong quan tài phát ra còn chói mắt hơn. Hắn chỉ nhìn về phía các xác ướp muốn phản kháng kia, lập tức toàn bộ sự chống cự đều biến mất, cấp 4 cùng cấp 3 cũng không có gì khác nhau. Cách chương.